Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 5, Thiên Tư Yêu Nghiệt 3, góc truyện audio.com. Mọi chuyện cứ trôi qua lặng lẽ như vậy được 3 tháng. La Dật xuyên qua cũng được 3 tháng thời gian. Trên dưới La Phủ, tính cả dòng chính phụ cùng với nô bộc, trong nhà chỉ sợ có đủ vượt trên mấy nghìn hay cả vạn người. Người bên ngoài nhìn vào đều thấy toàn bộ La Phủ rất có trật tự. Không chút bất loạn, hiển hiện ra một thế gia có lịch sử nghìn năm, nội tình hồn hậu. 10 năm trước, La Dật là con trai độc nhất của La Thiên Phong, nhân vật phong vân số 1 trong La gia. Nhưng từ khi La Thiên Phong ngã xuống được 10 năm nay, cũng không còn bao nhiêu người coi trọng tới hắn. Tuy rằng đoạn thời gian trước hắn bị tổng quản La Tam đánh cho hộc máu, chuyện này cũng thành chủ đề nóng trong đám nô bộc, nhưng thời gian trôi qua, đã không còn ai chú ý tới nữa. Sinh tử của La Dật đối với bọn họ mà nói, không có chút gì khác biệt. Trong gian nhà trệt âm u, người thiếu niên khoanh chân ngồi im trên giường. Hai mắt khép hờ, khuôn mặt an tường, trong lúc mơ hồ đó, dường như có một cỗ quang hoa màu lam mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trên khuôn mặt. Nhẹ nhàng lưu truyền, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nghe được huyết mạch bên trong thân thể người thiếu niên. Mơ hồ còn có tiếng giạt rào của thủy triều lên, quả nhiên khiến người ta tò mò. Nếu là người quen thuộc với thiếu niên này thấy được, nhất định phải há miệng cả kinh. Không thể tin nổi một người tại 3 tháng trước vẫn bị coi là phế vật, còn bị người ta đánh trọng thương tới gần chết, cư nhiên lại có thể biểu hiện ra những dấu hiệu cực kỳ giống với tầng thứ 5 triều tịch. Quyết, điều này sao có thể? Hô, thở ra một ngụm khí chọc, chỉ thấy trong lỗ mũi thiếu niên cư nhiên bắn ra hai đạo vũ khí màu trắng. Ngưng động chứ không tiêu tan, bắn ra xa đủ nửa thước. Lúc này mới biến mấy. Cùng lúc đó, người thiếu niên liền mở hai mắt, một tia tinh quang hiện lên sâu trong mắt, khiến cho thiếu niên càng thêm vài phần thần thái. 3 tháng thật không tưởng tượng được hôm nay đã đạt tới tầng thứ 5 triều tịch quyết, hắc hắc. Nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ muốn làm rớt trong mắt của không ít người. Người thiếu niên, tự nhiên là La Dật với linh hồn xuyên qua, khóe miệng hắn nở ra một dáng cười đầy thỏa mãn, nhãn thần lấp lóe vẻ chờ mong, hắn đích xác rất chờ mong. Khi thực lực của chính mình được thể hiện ra bên ngoài, không biết những người kia sẽ có loại biểu tình gì đây? Chỉ là, tầng thứ 5 này quả thật khó đột phá, một tháng thời gian, cũng chỉ tu hành được tới đỉnh mà thôi. Bất quá ta có cảm giác, lần đột phá tới tầng thứ 6 sẽ rất nhanh tới thôi. La Dật âm thầm đánh giá, cần phải biết, triều tịch quyết chính là một trong những công pháp hậu thiên thủy hệ hàng đầu. Những tầng đầu thật ra không khó, nói chung, võ gia tư chất bình thường chỉ cần 3-4 ngày liền có thể đột phá tầng thứ nhất. Tầng thứ 2 thì chừng 5 ngày, tầng thứ 3 thì khôn có 3 năm công phu rất khó có thể đột phá. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 lại càng không cần phải nói. Người trong La gia, chỉ cần có chút thiên tư, từ năm 3 tuổi liền bắt đầu tu hành, tới khi 15-16 tuổi, dù thiên tư bình thường đại khái cũng có thể đạt được tới tầng 5. Tầng 6, nếu đạt được tới tầng 7 thì có thể coi là thiên tư ngút trời rồi. Mà phụ thân của hắn là La Thiên Phong, cũng tại thời điểm này đã đạt tới tầng 8, chính là một kỳ tài ngút trời như vậy. Thế nhưng, 3 tháng thời gian, từ số 0 ban đầu, đạt được tới tầng thứ 5 đây chính là có 102. Thiên tư bực này, sợ rằng chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Nếu cho người ta biết được, La Dật chỉ dùng thời gian 3 tháng liền đạt tới cảnh giới tầng thứ 5 chỉ sơ hiện tại. Ngay cả La Hùng đang bế quan cũng bị kinh động, thêm vào thân phận của La Dật, chỉ sợ trong phút chốc liền trở thành nhân vật trọng yếu nhất trong toàn La gia. Suy nghĩ một chút, vị nhi tử kia của tổng quản La Tam, năm nay 16 tuổi đạt được cảnh giới tầng thứ 5. Liền bỏ được thân phận nô bộc, đặc biệt được tiến nhập vào tu võ nội điện chuyên trách đào tạo, huống chi La Dật vốn là dòng chính là La gia. Hơn nữa lại chỉ mất 3 tháng thời gian đạt thành. Tại đại lục này, số lượng cao thủ và giai vị là thước đo quyết định cho địa vị của gia tộc tại quốc gia. 3 tháng, La Dật từ chỗ không thể tu hành, đạt được thành quả kinh người không ai có thể giải thích nổi. Đột phá tầng 6 hẳn là chuyện sắp tới đây, chỉ là tâm pháp tầng thứ 6 và tầng thứ 7 hiện còn chưa tới tay. Chỉ có những võ giả có thực lực ngoài tầng thứ 5 mới có tư cách tiến vào tu võ nội các, từ đó mới có được tâm pháp tầng 6. Tầng 7, tầng 8, tầng 9 và tầng 10 phải làm sao bây giờ? La Dật cau mày, vuốt cằm, có chút khổ não. Hiện tại mình không nên bại lộ thực lực mới là lựa chọn tốt nhất, còn có nửa năm thời gian liền tới kỳ so tài võ kỹ mỗi năm một lần vào đầu năm của gia tộc. Tới khi đó, tộc trưởng và các vị trưởng lão mới xuất hiện, cũng chỉ có tại thời điểm đó mới tương đối an toàn một chút. La Dật đã đọc qua vô số tiểu thuyết huyền huyễn, đạo lý thô thiển bực này hắn vẫn còn hiểu được tại những đại thế gia như này. Chuyện tranh quyền đoạt lợi nhiều không kể hết. Vì lợi ích một mạch nhà mình mà hãm hại những người thiên tư xuất chúng khác mạnh càng khó tính được, nếu như tiềm lực của mình bại lộ ra quá sớm. Chỉ sợ tự mình chuốc lấy tai ương ngập đầu khi mình chưa đủ vũ lực để tự bảo vệ. Muốn giết mình, đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào đạp chết một con kiến. La Dật tuy rằng không biết trong La Gia chia ra thành mấy phe phái, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết tuyệt sẽ không có chuyện bền chắc như thép, nhất là sau chuyện tình của La Thiên Phong. Bởi vậy, hiện tại hắn tốt nhất là nên ẩn giấu, tự mình vùi đầu vào trong tu luyện công phu, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, đợi đến lúc đạt tới tiên thiên cảnh, mới có thể không sợ hãi những người khác. Nhưng dù ẩn giấu, cũng không phải là hoàn toàn, chỉ cần lựa chọn một thời cơ tốt, bày ra tiềm lực của bản thân cho tộc trưởng gia tộc nhìn. Tộc trưởng dù sao cũng là gia gia của Dật thiếu gia, là dòng chính, dù có thế nào cũng không hại tới đầu hắn. Mặc kệ thế nào, chính mình hiện tại vẫn cần ẩn giấu thật tốt được rồi. Trước tiên phải nghĩ biện pháp có được công pháp tu hành tầng thứ 6 và thứ 7, nhưng không biết đi chỗ nào lấy được đây. La Dật gãi đầu, hơi có chút khổ não. Tu võ ngoại điện và tu võ nội điện, chính là cơ cấu huấn luyện vũ lực của La Gia. Tàng thư tinh võ đường của ngoại điện chỉ cần là người La Gia liền có tư cách tiến nhập. Nhưng trong tàng thư này đại đa phần chỉ có phân nửa công pháp, cũng như triều tịch quyết chỉ có công pháp đến tầng thứ 5. Cách chương.